Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 375 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Những thứ này đều là lão tích lũy nhiều năm qua, mỗi lấy ra một chút lão đều đau lòng vô cùng. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng của lão buồn tuổi như vậy lại sinh sôi nhịn lại, trong lòng thầm nghĩ. Lục lão vẫn là quá thuần chân rồi, ở chỗ này cũng không có câu tâm, giấu đắc, cũng không có người nào dám dễ dàng tìm tới, tin tưởng lão có thể sớm ngày đạt tới đỉnh phong. À, được rồi Lục lão, ta và ngươi tương giao một chàng, liền đánh cái 50% đi, những thứ này cũng đủ cho ta rồi. Lăng Tiếu ngăn trở Lục ông lấy tiếp ra mà nói. Dưới mắt những thứ này đều có mấy trăm phần rồi, đối với hắn mà nói cũng đủ dùng lâu. Huống hồ Lục ông sinh trưởng ở chỗ này, hắn tùy thời đều có thể tìm lão đi, cũng không phải sau khi chia tay không tìm thấy nó nữa. Nếu như Lục ông biết suy nghĩ của Lăng Tiếu chỉ sợ đều muốn bị tức đến thụ thân rũ nát mà chết. Tên chóng đầu này tuyệt đối là gia hỏa lòng tham không đáy. Lục ông không biết ý nghĩ của Lăng Tiếu, cũng có chút cảm kích Lăng Tiếu đối với lão nâng lên cái tay cao quý. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn rời khỏi sơn động này, Lục ông gọi hắn lại. Tiểu hữu, lão hủ có một dạng đồ vật cho ngươi. Đây là 1/3 thụ tâm của ta. Ngươi có lẽ có một lần đại kiếp. Nó hẳn có thể giúp ngươi độ qua một kiếp. Đợi tìm được cơ hội, ngươi liền ăn nó vào đi. Bất tử thụ nhu chấp, bất tử thụ quả, bất tử thụ căn. Những thứ này đều là một trong những tích lũy tồn tại trên người bất tử thụ Lục ông. Có thể không ngừng tái sinh, số lượng tuyệt đối không phải là ít. Mà bất tử thụ tâm chỉ có một quả, đây chính là số mệnh tinh hoa của lão. Cũng chính là nói Lục ông lấy ra 1/3 bất tử thụ tâm, tương đương lấy ra 1/3 sinh mệnh tinh hoa của lão. Đây không chỉ đại biểu cho lực lượng bên trong của lão, còn đại biểu cho ý chí bất tử linh hồn của lão. Chỉ cần Lăng Tiếu đem nó ăn vào, cho dù mỗi một ngày kia, ngay cả đầu hắn đều bị hủy diệt, nhưng chỉ cần còn một chút tinh huyết hoặc linh hồn tồn tại, vẫn có thể một lần nữa sống lại. Đây chính là chỗ thần kỳ của bất tử chi tâm, cũng chính là chỗ siêu cấp thần hiệu của cửu đại thần thụ. Nếu như người có thể đem chọn một khối bất tử chi tâm đều thu hoạch, đem nó phục dụng xuống, liền có thể sẽ cho sinh mệnh vô cùng vô tận, cũng là vĩnh viễn bất tử bất diệt. Chỉ cần có một điểm máu huyết hoặc da thịt hoặc là linh hồn đều có thể một lần nữa trọng sinh sống lại. Trừ phi là bị diệt đến một điểm bụi trần đều không còn, đó mới vĩnh viễn có thể biến mất ở trên thế gian này. Lục ông đem 1/3 bất tử chi tâm cho Lăng Tiếu, đây tuyệt đối là cho Lăng Tiếu một cái mạng khác, mà chính lão cũng hao tốn hơn phân nửa tinh hoa. Không biết phải cần tích lũy bao nhiêu năm mới khôi phục lại được. Lăng Tiếu cảm thấy được khí tức nhanh chóng suy yếu của Lục ông, đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng cùng cảm động. Hắn luôn cảm thấy Lục ông là tiểu khí nhát gan muốn chết. Bây giờ lão lấy ra 1/3 bất tử chi tâm cho hắn, đây là một phần hậu lớn, lớn bậc nào. Lục ông nhìn Lăng Tiếu chần chừ mà không tiếp bất tử chi tâm của lão, thần sắc trở nên khó coi nhiều. Chẳng lẽ tiểu hữu còn chơi ít? Lăng Tiếu lắc đầu. Không, Lục lão, bất tử chi tâm này ta không thể nhận. Đây nhưng là 1/3 cái mạng già của ngươi. Lăng Tiếu ta cũng không phải người nhìn bằng hữu sống chết mà không đói hoài. Mất đi nó rồi, ngươi còn phải cần có một thời gian rất dài mới có thể bồi bổ được nguyên khí. Lục ông nghe được một lần chân thần này của Lăng Tiếu, nội tâm cảm thấy hết sức vui mừng rồi. À, cầm lấy đi, chỗ này có vô số thụ căn tích lũy tinh hoa. Chỉ cần lão hủ cắm rễ chỗ này, không đến 100 năm có thể đầy đủ khôi phục. Huống chi ngày sau lão hủ cũng không có bên cạnh ngươi, cho dù muốn giúp ngươi cũng là bất lực. Đây coi như là lễ vật của bạn vong niên chúng ta. Mời tiểu hữu cứ nhận lấy. Lục ông ngừng chút rồi lão lại nói. Nếu như tiểu hữu cảm thấy nó quá quý trọng, Vậy thì ngày khác có thể tìm đến mộc thuộc tính chi thạch mà nói, nếu có dư thừa liền đem nó đến cho lão hủ. Đây đối với lão hủ mà nói là một chuyện đại hạnh. Lăng Tiếu thấy Lục Ông nói như thế cũng không lại từ chối nữa, đem 1/3 bất tử thụ tâm kia tiếp lấy. Chỉ là cảm thấy một cỗ sinh cơ vô cùng nồng đậm truyền tới, cảm giác ôn nhuận kia hết sức sảng khoái. Lăng Tiếu gật đầu thật sâu rồi nói: Lục lão, ngươi an tâm sống ở chỗ này, ta nhất định sẽ tìm được thủy nguyên thạch mộc thuộc tính đến lúc đó sẽ chuẩn bị cho ngươi một khỏa. Được rồi, chúng ta liền đừng giống như mấy bà mẹ rồi, đây cũng không giống như tính cách của ngươi, nhanh đi đi. Lục Ông cười phất tay nói. Lăng Tiếu gật đầu: vậy ngài bảo trọng, ta đi đây. Nói xong, Lăng Tiếu nhìn Lục Ông một cái thật sâu, cầm bất tử chi tâm dứt khoát xoay người rời đi khỏi cửa động này. Ở đằng sau, khi Lăng Tiếu vừa rời khỏi, thân thể Lục Ông trong nháy mắt hư ngược ngã xuống đất. Lão lộ vẻ cười khổ lẩm bẩm: 1/3 trái tim, muốn bồi bổ trở về dễ dàng gì. Bất quá có thể để tiểu hữu tránh thoát một lần đại kiếp, cũng không uổng ta quen biết với người một chàng. Nói xong, lão lập tức biến thành một gốc tiểu thụ, bắt đầu tráng đại lớn lên, lập tức đem rất nhiều những tinh hoa mộc thuộc tính chỗ này liên tục tụ tập hấp thu. Rất nhanh, nó càng không ngừng trưởng thành lên, cuối cùng đem đỉnh của sơn động kia đều phá mở, lập tức một cỗ ở trên sơn nhạc, hơn nữa trở thành một gốc thụ chọc trời hết sức khổng lồ, thấu ra từng trận sinh cơ sinh mệnh bất tử, phát tán ra lục sắc thần quang thối sán. Từng đạo thần quang thành thiên địa dị tượng, khiến cho bầu trời phụ cận chỗ này đều vì đó mà hùng dũng vận động. Lăng Tiếu cùng ba người lăng thần đang hội họp, nhìn một màn này trong lòng càng cảm khái ngàn vạn. Từ hôm nay trở đi, trong thức hải của hắn liền thiếu đi bất tử thụ, nhưng trong tay của hắn lại nhiều ra 1/3 bất tử chi tâm, hắn cũng cảm thấy tồn tại với Lục Ông. Lăng thần Dương Hải cùng Bàng Thông Các đều thấy được phong thái na sát của khỏa thần thụ này, trong lòng đều thầm nghĩ. Đây chẳng lẽ là 109 đại thần thụ hay sao? Bọn họ dù cảm thấy là 109 đại thần thụ, nhưng cũng biết quan hệ lớn lao với Lăng Tiếu, bọn họ sẽ không đánh chủ ý lên khỏa thần thụ này, lại càng sẽ không đi tuyên truyền ra. Bất chi bất giác, Lăng Tiếu ở trong lòng bọn hắn chiếm cứ vị trí hết sức trọng yếu. Đám người Lăng Tiếu rời khỏi chỗ này cũng không lập tức liền rời khỏi Vạn Yêu Xâm Lâm, mà tính toán từ chỗ này tiếp tục tìm một ít thần tài. Đây đối với bọn hắn đều là cơ hội cực kỳ khó gặp. Bởi vì bọn hắn đã trải qua mấy đại yêu địa bình yên vô dạng, chỉ cần không đi trêu chọc những tồn tại kinh khủng đạt tới thập nhất giai cao giai thánh thú kia, bọn họ trên căn bản không có cái nguy hiểm gì. Cho dù bọn họ gặp bầy thánh thú, không đánh lại còn không chạy được sao? Đương nhiên cũng không phải nói trong Vạn Yêu Xâm Lâm, trừ vài đầu hung yêu này liền không có những yêu vật kinh khủng khác. Có một ít loại yêu vật vẫn không biết rõ tồn tại, chẳng qua tai bọn chúng không thể nào gặp được. Hơn nữa còn có chỗ các loại độc vật, độc nguyên rất kinh khủng. Có một ít cũng xác thực không phải bọn chúng ứng phó được, thế nên liền không thể không tránh xa. Có quỷ hồn thú vương tử này dẫn đường, lại có Long Ngũ bên cạnh hộ vệ. Bọn họ cũng là tìm được không ít thánh thú tranh đấu, đoạt lấy không ít thần vật. Trong đó, Lăng Thần rốt cục thỏa mãn nguyện vọng tìm được thánh thú có thực lực đối chiến với hắn, có thể thống khoái mà đánh vài tràng, thoáng chốc trong lòng vô cùng vui vẻ. Về phần Dương Hải cùng Bàng Thông Các, cũng là không có cái gì hứng thú. Bọn họ chỉ có thể để ý Lăng Tiếu sớm một chút ra ngoài, cũng tốt để chí tôn thần đan bọn hắn rơi vào tay. Nhưng Lăng Tiếu cũng không biết là nguyên nhân gì, kể từ sau khi rời khỏi quỷ thụ lĩnh liền trầm mặc ít nói, rất ít trao đổi với người khác, mà gặp gỡ những thánh thú cường đại hắn trung quy đều sẽ đầu tiên đứng phía trước xuất chiến. Mà bọn họ cũng rốt cuộc kiến thức được thực lực chiến đấu biến thái dị thường cùng với thủ đoạn tàn sát hung hãn kia của hắn. Bọn họ bây giờ phát hiện sự cường đại của Lăng Tiếu xa xa vượt qua tưởng tượng bọn họ. Dương Hải càng nhận rõ sự thật, Lăng Tiếu nếu như đối chiến với hắn, cho dù cảnh giới của hắn nếu so với Lăng Tiếu cường đại hơn một điểm, chỉ sợ cũng không phải trụ được 10 chiêu của Lăng Tiếu. Về phần Bàng Thông Các, dù không có loại cảm giác này, nhưng đem Lăng Tiếu trở thành người đồng giai có thể cùng hắn phần trào thấp. Bọn họ càng kiến thức được sự cường đại của Lăng Tiếu, càng bị phong thái hắn thuyết phục. Bởi vì Lăng Tiếu là chí tôn dược thần, quang hoàn này đã đủ để đè ép tất cả ngọn nguồn của bọn họ. Mà bây giờ lực chiến đấu của hắn lại biến thái như thế, đây đơn giản là tồn tại khó gặp nhất trong tất cả các luyện dược sư. Bởi vì luyện dược sư chuyên chú luyện đan, ở lúc tiến giai bình thường đều sẽ dùng đại lượng đan dược, vì thế khiến căn cơ của bọn họ tự bản thân bấp bênh, thực lực so với đồng giai thì kém hơn rất nhiều. Bây giờ Dương Hải đã là định hạ quyết tâm đi theo bên cạnh Lăng Tiếu, hắn tin tưởng Lăng Tiếu sẽ không đối đãi không công bằng với hắn. Bởi vì tâm tính của Lăng Tiếu hắn cũng có thể biết được chút ít, đối với nhân loại là cũng hiểu được. Lúc này Lăng Tiếu đang cầm lấy băng hỏa kiếm đem một đầu thập nhất giai trung cấp thánh thú chạm thành hai nửa, tiên huyết, hải lượng ở trên bầu trời vẩy ra, mùi tanh hôi để người cảm thấy ác tâm. Thân hình Lăng Tiếu nhẹ lướt, đem thú đan của thánh thú kia lấy ra, trên khuôn mặt khôi phục mỉm cười. Tụ tán ly hợp là chuyện thường trong nhân sinh, đến cảnh giới này ta còn không thể để xuống được, thật sự là không yên. Lấy thực lực của ta muốn đi gặp người nào còn không phải nhẹ nhàng, huống chi lão đầu này lại không phải nữ nhân của ta, cần gì không nỡ rời lão được. Thật là buồn cười, buồn cười. Lăng Tiếu bỗng dưng lại cười to lên, để cho người khác đều vì thế mà không hiểu. Tiếu đệ, gặp được chuyện gì cao hứng rồi? Lăng Thần ở không xa hỏi. Lăng Tiếu nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì, chỉ cảm thấy rất được thống khoái, ngưng chút hắn lại nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm địa phương luyện chế hai khỏa chí tôn thần đan cho Dương lão cùng Bàng lão, có thể quay trở lại rồi. Lăng Tiếu tính toán trong vạn yêu xâm lâm này khởi luyện đan, vì thủy nguyên lực lượng chỗ này tương đối nồng đậm, chỉ cần tìm một chỗ địa bàn thánh thú không quá cao giai liền không cần lo lắng bị làm nhiễu loạn cái gì. Dương Hải cùng Bàng thống các không xa đều bị lời này của Lăng Tiếu nện muốn ngất rồi. Bởi vì bọn họ đợi một ngày này đã có hơn một năm. Không cần phải cảm thấy vì lâu mà cảm thấy quá nhanh. Đây đối với những chí tôn có thọ nguyên vô hạn như bọn hắn mà nói chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đoàn người bọn họ ở trong một chỗ sơn nhạc không có cao giai thánh thú thường tới lui mà dừng lại. Lăng Tiếu cũng không cần khai phá động phủ gì, trực tiếp trên mặt đất bày ra cấm chế cách tuyệt cường đại, liền có thể. Lăng Tiếu đối với Dương Hải, Bàng thống các nói. Các ngươi đem chí tôn thần tài cùng thần tài bình thường các ngươi có đều lấy ra đi. Ta nhìn xem có những thứ ta cần dùng đến, bằng không chỉ dựa vào chân tàng của ta không phải đủ được. Bàng thống các đầu tiên khẩn cấp đem thần tài hắn có đều lấy ra. Chỗ của hắn không sai biệt lắm, coi như gom đủ hai phần chí tôn thần tài. Về phần Dương Hải liền muốn ít hơn nhiều. Cho dù là từng dòng binh vương, nhưng thực lực lại không cường đại như Bàng thống các. Thần tài bình thường thu thập được rất nhiều, nhưng chí tôn thần tài là có hạn. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn đi theo bên cạnh Lăng Tiếu, cầu lấy chí tôn thần đan. Sau khi Lăng Tiếu thu hồi thần tài bọn họ liền nói, không bao lâu nữa chí tôn thần đan các ngươi cần liền có thể luyện xong, nhấn lại đợi mấy ngày đi. Bàng thống các cùng Dương Hải đều kích động hưng phấn, trên khuôn mặt đều là ý vui mừng không dứt. Lăng Tiếu có huyết nhục thần hồn, tương đương với nhiều hơn một phần chân thân thực, mà một cái phân thân này thực lực còn trên chân thân, đây tuyệt đối là có 102 trên thiên vực. Hắn một người chẳng khác nào hai người, cũng chính là tương đương với hai đại chí tôn dược thần. Tin tức này nếu để người khác biết, tuyệt đối vì đó sẽ chấn kinh sùng bái không dứt. Lăng Tiếu cũng không phải là muốn khoe khoang cái gì. Hắn ở trước mặt Lăng Thần, Dương Hải cùng Bàng thống các ba người triển hiện ra cảnh tượng luyện đan chấn động. Như thế chỉ vì rút ngắn thời gian luyện đan mà thôi. Chỉ thấy hai cái Lăng Tiếu cách không xa đồng thời luyện đan, thật để cho bọn họ mở rộng nhãn giới, nội tâm thần sung là thần kỳ không thôi. Chỉ là ngắn ngủ thời gian trên 10 ngày, Lăng Tiếu trước tiên liền ngưng kết hai khỏa chí tôn thần đan. Loại tốc độ thành đan này cực nhanh, đơn giản để cho người ta vì thế mà chặt lưỡi. Hơn nữa trong quá trình đó không có nửa điểm sai sót, không hủy đi bao nhiêu gốc thần tài, hơn nữa một lần liền ngưng đan thành công. Bọn họ dù không thấy những chí tôn dược thần khác luyện đan, nhưng cũng biết tỷ lệ thành công của bất kỳ một vị luyện dược sư nào đều có hạn. Đây cũng là nguyên nhân mà mỗi vị luyện dược sư lúc thay người khác luyện đan đều thu nhiều phần tài liệu. Lăng Tiếu đem hai khỏa chí tôn thần đan cầm vào trong tay phân biệt giao cho Dương Hải cùng Bàng Thống Các. Lão Bàng, một đơn này cực khổ ngươi rồi. Đây là các ngươi nên được. Lăng Tiếu đầu tiên đối với Bàng Thống Các nói tiếp. Tiếp theo nhìn Dương Hải. Dương Lão, ngươi còn muốn đi theo bên cạnh ta không? Bây giờ cân nhắc rõ ràng vẫn còn kịp. Bất kể nói thế nào, thông qua tiếp xúc trong chốc lát, cảm giác Lăng Tiếu đối với hai người bọn họ còn là được. Nhất là Bàng Thống Các tính tình thẳng thắn, không có quá nhiều dục vọng, mà Dương Hải làm người linh hoạt khôn khéo nhiều, muốn chân chính để hắn thần phục không phải dễ dàng. Nếu như hắn không phải thật tâm thần phục, Lăng Tiếu lưu hắn bên cạnh cũng không ý nghĩa. Một chuyến này tác dụng của hắn dù không phải rất lớn, nhưng Lăng Tiếu đã nói là làm, nói luyện chí tôn thần đan cho bọn họ đền luyện, nhưng không có nuốt lời. Dương Hải biết bây giờ là lúc hắn đưa ra lựa chọn, một khi chọn liền không có cơ hội quay đầu rồi. Bằng không, Lăng Tiếu ngày sau thế lớn, mà hắn làm phản bội Lăng Tiếu, thiên vực dù lớn khẳng định không có chỗ cho hắn dùng thần, bởi vì lực hiệu triệu của chí tôn dược thần là vô cùng kinh khủng. Dương Hải chỉ hơi chần chừ một chút, liền lập tức khom người đáp. Dương thần chủ nhân, Dương Hải nguyện ý cả đời theo phụng người là chủ, đi theo bên cạnh chủ nhân. Lăng Tiếu rất hài lòng với biến chuyển này của Dương Hải, lập tức gật đầu. Tốt, ngày sau ngươi liền ở lại bên cạnh thay ta làm việc. Nếu như có lúc ngươi thật muốn rời đi, tùy thời đều có thể nói, ta cũng không miễn cưỡng. Lăng Tiếu thu Dương Hải là nhiều thêm một phần lực lượng, sẽ không đem hắn trở thành tâm phúc để đối đãi. Dương Hải tất nhiên sẽ không phản bội chủ nhân. Dương Hải trịnh trọng nói, hắn cũng hiểu được, lập tức muốn lấy được tín nhiệm của Lăng Tiếu là hoàn toàn không thể nào. Đây hết thảy đều cần hắn lấy hành động thực tế đi chứng minh. Lăng Tiếu lại đối với Lăng Thần nói, đại ca, ngươi vừa tiến giai chí tôn không lâu, hơn nữa đã dùng qua một viên chí tôn thần đan, lại dùng nữa cũng không hiệu quả. Sau này tiến giai phải dựa vào một mình ngươi, tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, hết thảy những thứ này không phải vấn đề. Lăng Thần cười sang sảng nói, ha ha ha, đây là tự nhiên, đại ca đột phá cả đời này nhưng rất ít mượn đan dược. Dù không biến thái như tiểu tử ngươi, nhưng ta nói như thế nào cũng từng là một đời kiêu tử, mục tiêu của ta nhưng bây giờ là vạn năm sau trùng kích chí tôn bảng. Lăng Tiếu chân thành, ta tin tưởng đại ca nhất định có thể làm được. Trên chí tôn bảng đều là tồn tại cường đại nhất bên trong thiên vực. Một người đều đại biểu cho tồn tại cơ hồ vô địch hậu thế. Đây là mộng tưởng cả đời của chí tôn thủy thần. Người nào có thể bước lên bảo tọa kia, tất nhiên là thời khắc vinh dự nhất đời rồi. Lăng Thần hiện nay chỉ là đê cấp chí tôn thủy thần. Hắn bây giờ liền có loại hùng tâm tráng trí này, phần chí khí này nhưng là không nhỏ. Dương Hải cùng Bàng Thống Các một bên nghe thấy thì không có nửa để ý tứ xem thường, ngược lại cảm thấy Lăng Thần rất có loại khả năng. Bởi vì chiến lực Lăng Thần dù không biến thái bằng Lăng Tiếu, nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Một khi trở thành cao cấp chí tôn thủy thần nhất định là loại cường hãng nhất bên trong đồng giai. Bất quá trong lòng bọn họ, Lăng Tiếu trở thành tồn tại chí tôn bảng có nhiều khả năng hơn. Bởi vì càng là kiến thức được sự cường đại của Lăng Tiếu, càng nhìn không thấy sâu cạn của hắn, cảm thấy Lăng Tiếu phảng phất như có thần lực, cùng lá bài tẩy dùng mãi không hết, dùng đến bất tận. Đoàn người bọn họ chỗ này ước chừng một năm, rốt cục rời khỏi Vạn Yêu Xâm Lâm. Sau khi rời khỏi Vạn Yêu Xâm Lâm, trừ Lăng Tiếu ra, những người khác đều nặng nề thở ra một hơi. Bọn họ đại khái có thể từ trong Vạn Yêu Xâm Lâm được một trong những cấm địa còn sống đi ra, hơn nữa còn thu hoạch không ít thần vật, kiến thức được thực lực những yêu vật kinh khủng kia, coi như chuyến đi này không tệ. Bàng Thống Các đầu tiên cáo từ, nói với Lăng Tiếu. Lăng Dược Thần, chúng ta liền phân khai, ngày sau nếu có chuyện gì cần, người phái người đi đến khai phong địa giới của Khoát Thương Cốc, thông chi một tiếng. Lão Bàng ta tuyệt đối không nói hai lời. À, có lời này của ngươi liền đủ rồi, lúc này từ biệt. Lăng Tiếu vui mừng chắp tay nói. Có thể kết giao được chí tôn thủy thần thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa như Bàng Thống Các, hắn cũng cảm thấy hết sức vui vẻ. Lúc này Bàng Thống Các cũng được Lăng Thần và Dương Hải nói một câu từ biệt mới lướt lên trên thiên cửu thiên trực tiếp bay đi. Nhìn bộ dáng rời khỏi hết tốc lực cũng biết hắn là nóng lòng rời đi. Đi, chúng ta trở về thôi. Lăng Thần nói. Lăng Tiếu gật đầu, liền mang theo Dương Hải cùng Lăng Thần một đường trở về Thiên Long Môn rồi lại nói. Trên đường đi, Lăng Tiếu thì là hướng Dương Hải nói một chút tình huống của vực ngoại. Thực lực Dương Hải mặc dù chỉ là đê cấp trí tôn, nhưng hắn đã tới cảnh giới này đã mấy vạn năm, cũng đi vực ngoại một đoạn thời gian muốn tìm kiếm một chút duyên cơ. Chỉ là đáng tiếc thực lực có hạn, lại không có thu hoạch quá lớn, ngược lại bị những nguy hiểm vực ngoại dọa đến sợ, không dám đi ra. Lăng Thần đối với tình huống vực ngoại cũng muốn hiểu rõ một chút, nghe được Dương Hải nói đến Sương Kỳ. Tuy nói bọn họ đều có thể tùy thời chạy tới vực ngoại, nhưng bọn họ đối với không gian vực ngoại đều là không có nhiều thứ biết. Nếu như không cẩn thận đặt chân vào một ít hiểm địa, cho dù là chí tôn cũng là một cái tử lộ. Cho nên nghe nó một chút, nhưng mà Dương Hải thấy được nghe được chuyện bọn họ ngày sau sông vực ngoại sẽ có trợ giúp lớn nào. Sau khi Lăng Tiếu cùng Lăng Thần nghe được giải thích của Dương Hải, đối với vực ngoại kia càng thêm tràn đầy tò mò, rất muốn biết hết thảy những thứ đi ra bên ngoài sông pha một phen, rồi lại nói. Vực ngoại có vô số không gian, lục địa không gian, loạn lưu không gian, ngũ hành không gian, hắc động không gian, lôi điện tử trường. Rất nhiều trong không gian đều tràn đầy lực lượng cùng kỳ vật không giống nhau, có rất nhiều không gian giống như chết, cũng có không ít không gian có sinh vật chủng tộc, càng nhiều nhất chính là có rất nhiều thần vật chưa từng thấy qua, lại không thuyết khiếu những đỉnh cấp trí tôn thần tài tồn tại đã mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm trở lên. Đây chỉ là ở trong các loại không gian này sẽ tràn đầy các loại nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không chỗ chôn rồi. Mặt khác vực ngoại còn tồn tại một loại nguy cơ, đó chính là vấn đề về phương hướng. Rất nhiều người ở vực ngoại đều lạc đường mất đi phương hướng, không cách nào lại phân biệt được phương hướng trở lại thiên vực. Như vậy tuyệt đối muốn vĩnh viễn lưu lại tại không gian vực ngoại mà sinh tồn. Từ cổ chí kim đã có không ít chí tôn thủy thần bị lạc ở vực ngoại không cách nào trở về bên trong thiên vực. Đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn lạc ở không gian vực ngoại, vĩnh viễn không cách nào mai táng ở cố thổ. Lão Dương, người nghe nói qua ở không gian nào có thủy nguyên thạch không? Lăng Thần hướng Dương Hải một bên hỏi. Dương Hải cười khổ lắc đầu một cái nói. Đường mà ta đi cũng là đường tiền nhân đã đi. Nếu có thủy nguyên thạch cũng sớm bị người khác lấy. Đương nhiên có một chút cấm địa không gian ta không dám vào. Có thể là ở trong chút ít không gian cấm địa này có thể tồn tại. Cái này ta lại không biết rõ được. Lăng Thần lộ ra vẻ cảm khái. Người nói vậy cũng đúng. Nếu như có thủy nguyên thạch từ lâu đã bị đào móc, làm gì còn đến lượt chúng ta? Dương Hải có chút ngạc nhiên. Kim tộc các ngươi tinh tu kim thuộc tính, làm sao lại muốn thu thập thủy nguyên thạch thuộc tính khác? Dương Hải cũng biết lời này có chút mạo muội, nhưng hắn cũng đã đem mình trở thành người hầu của Lăng Tiếu. Nếu như có thể có cơ hội thay Lăng Tiếu gánh vác một chút chuyện trong khả năng cũng là lên. Chúng ta tất nhiên có trọng dụng khác, bất kể loại thủy nguyên thạch nào chúng ta đều cần. Nếu như ngươi có bằng hữu biết được chỗ nào có thủy nguyên thạch hạ lạc, ngươi liền cho chúng ta biết. Lăng Tiếu lên tiếng. Lăng Tiếu tự nhiên không thể nào cái gì cũng đều nói rõ cho Dương Hải được, bởi vì quan hệ trong này rất nhiều, không phát sinh cái gì sai lầm. Dương Hải do dự một chút rồi nói. Kỳ thật bản thân ta là biết chỗ có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính. Cái gì? Làm sao ngươi không sớm nói ra? Lăng Tiếu cùng Lăng Thần mang theo vẻ bất mãn kinh hô. Dương Hải lộ ra vài phần ngượng ngùng. Cho dù ta biết là có, nhưng cũng không dám dễ dàng nói ra. Nhưng bây giờ ta lựa chọn đi theo chủ nhân tự nhiên sẽ không lại giấu giếm nữa rồi. Ngừng chút hắn nói. Kỳ thật mộc văn tộc hẳn có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính. Lăng Tiếu cùng Lăng Thần nghe Dương Hải nói xong, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Mộc văn tộc có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính, đây đối với một ít siêu cấp thế lực cũng không phải bí mật. Bọn họ còn biết mộc văn tộc có chấn tộc thần thụ cửu thải linh lung thần thụ đấy. Dương Hải nhìn bộ dáng như vậy của Lăng Tiếu cùng Lăng Thần cũng cảm thấy rằng không thú vị, mà tiếp tục nói. Người Mộc Văn tộc thần bí nhất giống như Dược nhân tộc đều không thích ở chung với những nhân tộc khác, cho nên bọn họ luôn không có bằng hữu. Muốn từ trong tay bọn họ thu được thủy nguyên thạch kia tuyệt đối là không thể nào. Nhưng lão Dương ta đã từng là Dòng Binh Vương, ở rất nhiều cổ dân mạch sông pha, có một lần ngoài ý muốn cứu được một gã bằng hữu của Mộc Văn tộc, cũng may mắn đi vào Mộc Văn tộc một chuyến. Nói đến chỗ này, Lăng Tiếu cùng Lăng Thần trong nháy mắt thần sắc trở nên kinh ngạc, đều là song song nhìn chăm chăm Dương Hải. Lăng Tiếu càng trầm giọng: "Lão Dương, ngươi cùng Mộc Văn tộc có giao tình gì?" Dương Hải đáp: "Là một chút giao tình, nhưng cũng không phải rất sâu, ta cũng không có biện pháp để bọn họ lấy ra thủy nguyên thạch." Lăng Thần ở một bên kích động nói: "Có giao tình là tốt rồi, chỉ cần thấy có thể gặp được tộc trưởng Mộc Văn tộc, chúng ta có thể cùng bọn họ giao dịch." "Đúng vậy Dương lão, việc này ngươi phải giúp chúng ta." Lăng Tiếu lập tức nói. Lời của Dương Hải đích xác là thật. Hắn từng ở chỗ trong cổ sơn mạch cứu qua con của tộc trưởng Mộc Văn tộc, vì thế nhận được tình hữu nghị của Mộc Văn tộc. Hắn cũng may mắn được vào tộc địa Mộc Văn tộc một lần. Mộc Văn tộc sinh tồn ở trong chỗ sâu trong cổ sơn mạch cực kỳ nổi danh ở Thiên Long địa vực. Nơi đó được gọi là Linh Lung Sơn Mạch. Nơi đó không phải cấm địa gì, nhưng chỗ sâu nơi đó đã bị Chí Tôn Mộc Văn tộc dùng cấm chế cường đại cách tuyệt, không đạt tới cảnh giới Chí Tôn Thủy Thần đừng mong có thể tìm được tộc địa bọn họ. Mà coi như Chí Tôn Thủy Thần biết được chỗ bọn họ cũng không dám cứng rắn xông vào. Mộc Văn tộc là một chủng tộc thấp điệu sống xa mọi người, nhưng đây chính là một trong những cổ tộc, bọn họ có thể tồn tại từ thời viễn cổ tới giờ, có thể so với những tộc loại như hồn tộc, u hồn tộc, đều phải lâu hơn, nội tình có thể nghĩ được. Có thể nói người trong Mộc Văn tộc đều có linh lung tâm, có thể cảm nhận được tâm tư tốt xấu người khác đối với bọn họ. Cũng chính bởi vì Mộc Văn tộc từng cùng nhân tộc khác tiếp xúc, bọn họ hiểu rõ tâm tư hiểm ác của những nhân tộc khác mới lựa chọn cách tuyệt nhân thế, rất ít khi xuất hiện trong thành trì của tộc nhân. Loại tính cách của Dương Hải lại có thể tiếp thu được người Mộc Văn tộc trở thành bằng hữu thật sự khó được. Kim tộc từng phái người đi tới Mộc Văn tộc, nghĩ biện pháp đổi lấy thủy nguyên thạch mộc thuộc tính. Chỉ tiếc bị người Mộc Văn tộc vô tình cự tuyệt. Kim tộc dù xưng hào là cổ tộc cường đại nhất Thiên Long địa vực, nhưng lại cũng không dám cường hành cướp bóc. Hôm nay Lăng Tiếu cùng Lăng Thần nghe được Dương Hải cùng Mộc Văn tộc có tầng quan hệ này, tự nhiên hy vọng có thể lợi dụng tốt. Huống chi Dương Hải nếu là không có nắm chắc tiếp xúc với người Mộc Văn tộc cũng sẽ không hồ ngôn nói loạn. "Chủ nhân, ta giúp các ngươi đến gặp Mộc Văn tộc là có thể, nhưng có thể hay không đem bọn họ đem thủy nguyên thạch mộc thuộc tính giao các ngươi, ta không dám nói trước." Dương Hải trước tiên đem lời xấu nói ra trước. Hắn dù muốn giúp Lăng Tiếu nhanh chóng lấy được tín nhiệm của Lăng Tiếu, nhưng cũng không dám làm quá. "Không vấn đề gì, chỉ cần có thể gặp được người Mộc Văn tộc nói chuyện đều dễ nói." Lăng Tiếu mừng rỡ đáp. Lăng Thần cũng ở một bên kích động. "Chúng ta liền nhanh chóng phản hồi về trong tộc cùng với những trưởng lão khác thương nghị một phen, xem bọn hắn nói như thế nào." Ngay lập tức ba người tăng thêm tốc độ trở về Thiên Long Môn. Vừa trở lại bên trong Thiên Long Môn, Dương Hải đã bị Lăng Tiếu lưu lại bên trong sơn phong của hắn. Sau đó Lăng Tiếu cùng Lăng Thần thì nhanh chóng chạy về trong tộc. Lúc này người trong kim tộc, tộc trưởng Lăng Bác cùng đại trưởng lão Lăng Khâu đã xuất quan. Trạng thái bọn họ cực tốt, trên khuôn mặt mang theo nụ cười hài lòng, nhìn ra được bọn họ đều bởi vì đột phá mà cảm thấy vô cùng cao hứng. Khi bọn họ nhìn Lăng Tiếu lần nữa, trong con mắt đều là vẻ hiền lành hết sức. "Nghe nói hai tiểu tử lớn mật các ngươi chạy đến Vạn Yêu Xâm Lâm, thật là không biết chữ chết viết như thế nào." Đại trưởng lão Lăng Khâu mang theo vài phần chỉ trích. Hai người trước mắt đều là hậu bối xuất sắc nhất của kim tộc, bọn họ tuyệt đối không hy vọng hai người xảy ra chuyện gì. Lăng Thần dẫn đầu đứng ra nhận lỗi. "Đại trưởng lão, muốn trách thì cứ trách ta đi, là ta yêu cầu tiểu đệ đi theo ta." Lăng Bác lúc này cũng lên tiếng. Thần Nhi, xuất phát điểm của ngươi là tốt cho trong tộc, nhưng mà ngươi không có nghĩ qua Tiếu Nhi là hy vọng của mọi người trong tộc, làm sao có thể mang theo hắn cùng đi bảo hiểm được, lần này lại thế tuyệt phạt ngươi không nhẹ. Lúc Lăng Thần đi đến Vạn Yêu Xâm Lâm liền hối hận mang theo Lăng Tiếu đi cùng. Xác thật như lời của tộc trưởng, Lăng Tiếu là hy vọng của kim tộc bọn hắn, là tân tinh trói mắt nhất trong Thiên Long Môn, là hy vọng của mọi người, nếu như xảy ra chuyện gì chính hắn là tội nhân trong tộc. Vâng, Thần Nhi biết sai, thỉnh tộc trưởng cùng đại trưởng lão trách phạt. Lăng Thần khom lấy thân thể hết sức thành khẩn mà nhận lỗi. Lúc này Lăng Tiếu lên tiếng. Tộc trưởng, đại trưởng lão, các ngươi đừng quả trách đại ca nữa, là ta yêu cầu đi theo hắn. Dù sao bây giờ chúng ta đều trở về rồi, lại không tổn thất gì, việc này coi như xong. Tiếu Nhi, ta đã sớm nói với ngươi rồi, bây giờ ngươi một thân quan hệ đến phát triển lớn mạnh ngày sau của toàn tộc chúng ta, tuyệt đối không thể làm việc không suy nghĩ, càng không thể lấy thân mạo hiểm. Trong Vạn Yêu Xâm Lâm, nhưng là hiểm địa của yêu vật, thánh thú cao dài, thực lực các ngươi không sai, nhưng ở chỗ đó tuyệt đối không phải các ngươi bây giờ có thể xông vào được. Lần này bình an trở về coi như các ngươi có vận khí tốt. Lăng Bác tận tình khuyên bảo. Lăng Khâu ở bên cũng nói. Đúng vậy à, những loại chuyện này ngày sau cho dù chúng ta những lão cốt đầu này tự thân đi động thủ cũng tuyệt đối không thể để cho các ngươi đi mạo hiểm. Nếu như để bọn họ biết Lăng Tiếu cùng Lăng Thần hai người không chỉ ở trong Vạn Yêu Xâm Lâm xông phá hơn nửa năm còn diệt mấy đại hung yêu, không biết bọn họ có thể nói như vậy hay không. Lăng Tiếu cũng biết bọn họ nói như vậy vì tốt cho hắn. Nhưng hắn luôn luôn chính là một người không an phận, để hắn một mực sống chỗ này là một cái chí tôn dược thần được vạn người kính ngưỡng, không cần phải làm chuyện gì, chỉ sợ hắn đều muốn trực tiếp bị nhàm chán mà chết đi rồi. Bây giờ Lăng Tiếu cũng không muốn phản bác bọn họ, nghe qua liền quên đi. Lăng Tiếu đủ chủ đề. Tộc trưởng đại trưởng lão, lần này chúng ta đi tìm các ngươi chủ yếu nói một việc muốn cùng các ngươi thương nghị một chút. Tiếp theo hắn liền đem tin tức mà Dương Hải quen biết với người của Mộc Văn Tộc, có thể cùng Mộc Văn Tộc nói chuyện báo cho hai người. Hai người nghe được tin tức này lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Lăng Bác nói, bằng hữu kia của ngươi có nắm chắc đi theo chúng ta gặp được Mộc Văn Tộc tộc trưởng hay không? Phải biết rằng lần trước chúng ta phái những trưởng lão khác đi còn bị bọn họ đóng cửa đó. Hắn nói có thể gặp mặt, nhưng thành công hay không vẫn phải dựa vào chúng ta. Lăng Tiếu đáp. Tiếp theo hắn lại nói, nếu như chúng ta thật có thể gặp được bọn họ, liền phải lấy ra thành ý 10 phần. Hơn nữa tốt nhất là có thể hợp ý, lấy ra thứ bọn họ muốn mà đổi lấy thần vật chúng ta cần, bằng không, không muốn đổi thủy nguyên thạch bọn họ tuyệt đối không dễ dàng. Lăng Thần ở bên cười, hả, cũng đúng, chỉ cần lấy ra được thần vật bọn họ muốn mới có thể đả động bọn họ. Các người nói đều có đạo lý, mấu chốt là ai biết bọn họ thiếu cái gì đây, bọn họ là chủng tộc tinh tu mộc thuộc tính, nhưng bọn họ cũng không thiếu thần vật mộc thuộc tính, còn có cửu thải linh dung thần thụ trợ giúp, trừ phi có thể lấy được một loại thần thụ chi vật khác cùng bọn họ trao đổi mới có khả năng. Lăng Bác trầm giọng. Đúng vậy à, nhưng trong tộc bọn họ so với kim tộc chúng ta có lịch sử lâu đời hơn, nội tình vô cùng cường hãn, cũng không thiếu thần vật à. Lăng Khâu cũng cảm khái. Ta không tin bọn họ không thiếu hụt gì cả, thật sự không được, liền để tiểu đệ thay bọn họ luyện chế thêm mấy khỏa chí tôn thần đan, bọn họ chung quy là sẽ động tâm. Lăng Thần có chút không cho là đúng nói. Lăng Tiếu cũng nghe được lời kia của Lăng Bác, tâm tư động một chút. Một loại thần thụ khác sao, chẳng lẽ muốn lấy ra bất tử chi tâm đi đổi? Bất tử chi tâm chính là chỗ lực lượng căn nguyên của bất tử thần thụ, tin tưởng lấy ra người Mộc Văn tộc nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng Lăng Tiếu ít nhiều có chút không nỡ, đây nhưng là lễ vật cuối cùng lục ông cho hắn. Hơn nữa, lão còn nói thêm hắn còn một chàng đại kiếp, chỉ cần có bất tử chi tâm này mới tránh được kiếp nạn. Bất kể rồi, những năm nay đều đi tới đây rồi, có cái kiếp nạn gì ta không tránh được đây. Trước cầm đổi thủy nguyên thạch cứu lão tổ tông ra rồi lại nói xong. Lăng Tiếu hạ quyết định mà thầm nghĩ. Chúng ta có lẽ cũng đàm phán với bọn họ một chút. Ta có một loại thần thụ chi vật khác. Tiếu Nhi, đây nhưng là thật sao? Lăng Bác cùng Lăng Khâu đều nhất tề kinh hô. Lăng Tiếu gật đầu nói. Chuyện này đương nhiên sẽ không nói giỡn. Lăng Thần ở một bên là tin lời của Lăng Tiếu. Hắn cũng có thể khẳng định khỏa thụ lục cắm rễ trong vạn yêu xâm lâm kia tuyệt đối chính là một trong 9 đại thần thụ. Chỉ là hắn không cách nào phân biệt được đó là loại thần thụ nào mà thôi. Tốt lắm, chúng ta liền đi đến Mộc Văn tộc bọn họ cùng đàm phán một chút. Mặt khác chúng ta phải chuẩn bị các loại trí tôn thần tài mộc thuộc tính. Chỉ cần bọn họ đến thì hết sức thỏa mãn yêu cầu, cần phải đem Thủy Nguyên Thạch giao dịch được. Lăng Bác vỗ bàn, lại nói tiếp. Tiểu Nhi, ngươi hỏi trước bằng hữu kia của ngươi một chút, xem hắn biết Mộc Văn tộc cần nhất cái gì hay không. Chúng ta trước tiên làm tốt chuẩn bị rồi lại nói. Vâng, tộc trưởng. Lăng Tiếu đáp một tiếng, lập tức xoay người trở về bên trong Thiên Long Môn. Trở lại bên trong sơn phong của hắn, Lăng Tiếu lần nữa triệu kiến Dương Hải, hướng hắn hỏi một chút tình huống tỉ mỉ Mộc Văn tộc. Dương Hải cũng đối với Lăng Tiếu thì biết gì nói hết, đem những thứ hắn biết đều nói ra. Dương Hải đối với Mộc Văn tộc so với hắn hiểu rõ hơn một chút, nhưng là tin tức này cũng có tác dụng không phải rất lớn. Đáng giá duy nhất cho Lăng Tiếu trọng thị vẫn là một điểm người Mộc Văn tộc có thể cảm ứng ra tâm tư người khác. Nếu là hơi chút để bọn họ cảm ứng đến ý bất mãn, vậy tuyệt đối là trực tiếp trở mặt không nhận người. Cho nên, có thể đàm phán tốt nhất cần phải thành ý, không thể để ra cái gì sai lầm, tuyệt đối không thể giao cho người có tâm kế rất nặng đi làm. Là người thì ai cũng là một người có một điểm tâm cơ. Nếu không có dục vọng thì sẽ bị người khác tính kế. Bất quá thẳng thắn đàm phán cũng có thể làm được. Việc này phải cẩn thận, tuyệt đối không thể mang theo quá nhiều người. 2-3 người đi liền không sai biệt. Lăng Tiếu thầm tính toán trong lòng. Bỗng dưng nghĩ đến một đạo bóng dáng xinh đẹp. Tiếp theo thoáng qua vài phần cười nhạt nói. Hè, có lẽ cô nàng kia có thể giúp ta một chút. Lăng Tiếu cũng không lập tức hành động mà lưu ở trên sông phong hào hào ngây ngốc mấy ngày. Hắn trực tiếp tìm được mẫu thân Mộng Tích Vân, tính toán đem một phần hậu lễ cho nàng. Mộng Tích Vân như cũ là bộ dáng thiếu phụ, nàng có nhi tử xuất sắc như vậy, dung nhan muốn già đi cũng khó. Bất quá thiên phú tu luyện của nàng không phải rất xuất chúng, hơn nữa nàng cũng không có cố gắng giống như những người khác. Dù có các loại tài nguyên Lăng Tiếu trợ giúp, nhưng nàng bây giờ vẫn còn chỉ là tu vi huyền đế đỉnh phong. Cách thành thánh đều có một tự ly không ngắn. Bởi vì có chút cảnh giới không phải đan dược có thể để cho người ta trực tiếp đột phá được, giống như đạt tới thánh giả cần phải có đối với lực lượng đẳng giai cảm ngộ nhất định mới có thể mượn trợ giúp đan dược mà tiến giai. Những nàng dâu kia của nàng đang thay nàng cảm thấy lo lắng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác vẫn đều không thèm để ý. Nàng chỉ từng là một cái huyền sĩ nho nhỏ, có thể đạt tới cấp bậc huyền đế đã để cho nàng cảm thấy khó có thể tưởng tượng, cũng không hy vọng xa vời nhiều. Huống chi bây giờ nàng cũng là ở cùng mấy tôn nhi một chỗ đã quen, cảm thấy vô cùng thỏa mãn vui vẻ. Tiểu Nhi, hôm nay sao có rảnh rỗi đến gặp mẹ rồi? Mộng Tích Vân mang theo vẻ mặt vui mừng. Bây giờ tôn nhi đều trưởng thành, đều không cần nàng quan tâm, nàng cũng không cần là thanh nhàn đến có chút buồn bực. Hà mẹ, cha ở đâu? Lăng Tiếu kêu lên một tiếng thuận miệng hỏi. Mộng Tích Vân tức giận nói. Đừng nhắc đến hắn nữa, bây giờ chán ghét lão bà ta rồi, giống như tiểu tử ngươi, cơ hồ vài năm mới thấy mặt một lần, không đem để hoàng bà kiểm bà ta đều quên. Lăng Tiếu đến bên cạnh Mộng Tích Vân cười nói, ai dám nói mẹ ta là hoàng kiểm bà, người nọ nhất định mổ mắt, mẹ ta nhưng là so với cô nương 20 tuổi còn xinh đẹp hơn đó. Mộng Tích Vân cười đến nở hoa, tiểu tử này chính là giỏi nhất là làm người ta vui vẻ, khó trách người tìm nhiều con dâu tốt như vậy. Ngừng chút nàng nói, Tiểu Nhi, ngươi bây giờ chỉ có Thiên Nhi, Duyệt Nhi, Oanh Nhi, hai cái nhi tử cùng một nữ nhi, ngươi cảm thấy hài lòng rồi sao? Thiên Nhi nhất định là có tiền đồ, tương lai nhất định không kém, Duyệt Nhi cũng chưa chữa được bệnh xấu, thành tựu trong tương lai không bằng Thiên Nhi nhưng cũng tuyệt đối không kém. Oanh Nhi sớm muộn cũng phải lập gia đình, chỉ là nàng bây giờ nhãn giới không thấp, không biết nàng sẽ coi trọng vị tráng niên tuấn tài nào. Chọn ba bọn họ là ta hài lòng rồi. Huống chi còn có Lăng Vũ cùng Lăng Trạch, hai tiểu gia hỏa kế thừa tất cả của ta, cũng đầy đủ. Lăng Tiếu thuận theo đáp. Hài lòng cái đầu ngươi, ta và cha ngươi liền tốn mỗi người được cái nhi tử, mà ngươi cùng cha ngươi đều là cuồng tu luyện, hàng năm đều không bên cạnh mẹ. Bây giờ Thiên Nhi Duyệt Nhi bọn họ đã lớn, liền ngay cả tiểu Vũ cùng tiểu Trạch cũng không còn nhỏ rồi, ngươi đều không bên cạnh mẹ, mẹ rất phiền muộn. Mộng Tích Vân thở dài, nhẹ nói. Hey, mẹ cứ yên tâm, Diệt Nhi cũng đã là nên thành thân, xem hắn có cô nương nào vừa ý hay không, ta liền lập tức để cho hắn thành thân, lại cho người vài cái thằng tôn nhi, tăng tôn nữ, người cũng không còn thanh nhạt như vậy nữa. Lăng Tiếu cười nói, hắn một mực đều biết rõ mẫu thân của hắn rất muốn chơi với hài tử, lại nghe ngữ khí bây giờ của nàng cho nên mới đưa ra kiến nghị này. Dù nói như vậy, nhưng Duyệt Nhi giống như tính tình phong lưu, nhưng lại không trung tình. Từ trước tới giờ không thấy hắn đem cô nương nào đến cho gặp mặt, chỉ sợ muốn hắn thành thân cũng chỉ là miễn cưỡng thông qua, không có chỗ tốt gì. Mộng Tích Vân cảm thán nói. Lăng Tiếu lại nói, hãy ta đây để cho Thiên Nhi cùng Nguyệt Mai sinh thêm một đôi long phượng thai cho người chơi đùa một chút. Người cho là long phượng thai thật dễ sinh như vậy. Hơn nữa Thiên Nhi cũng giống như ngươi, đều là vài năm mới gặp được một lần, muốn để hắn và Nguyệt Mai sinh con còn không biết phải chờ tới khi nào. Ngừng chút, Mộng Tích Vân nhìn chăm chăm Lăng Tiếu nói, Tiếu Nhi, ngươi có nhiều nàng dâu như vậy, trung nữ kỳ thật mỗi người cũng đều muốn cho hài tử, mỗi người lại không cho thêm mấy tảng tôn nữ, như vậy mẹ cũng không còn tịch mịch thanh nhàn như vậy nữa. Ánh mắt Mộng Tích Vân thấu ra chờ đợi vô hạn, loại ánh mắt này nhìn chăm chăm Lăng Tiếu để hắn cảm thấy dựng tóc gáy. Kỳ thật cái vấn đề này hắn đã sớm nghĩ qua, chỉ là hắn không muốn nói qua trung nữ, mà trung nữ không nói với hắn, huống chi bây giờ tôn tử cũng đã lớn như vậy rồi, lại muốn hài tử, những cái bối phận này thật đủ loạn đi. Mẹ, lời này chúng ta nói thì có thể, nhưng đừng nói với bọn họ, nếu như lại cùng bọn họ sinh hài tử, vậy thì đều loạn. Lăng Tiếu có chút ngượng ngùng nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 374 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện phát xong, cảm thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.